Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy, tập số 11. Chiều hôm đó, đi từ khúc sông Triền về, Kim liền chở cậu Dương lên thị xã bằng xe đạp, đưa cậu đến nhà sách để lựa sách. Kim muốn tặng cho cậu bất cứ cuốn sách gì mà cậu thích. Dương chọn mãi trong nhà sách thì được vài cuốn sách khoa học. Kim không nghĩ là cậu ta chọn loại sách đó. Anh nghĩ Dương phải chọn một loại sách vở liên quan tới tâm linh hay là tục lệ, tập quán gì đó. Kim cầm trên tay cuốn kinh dịch và cuốn phong thủy một phần, giơ lên rồi nói: Mấy cuốn này hay nè. Dương đáp: Mấy cuốn sách đó trên Vu Sơn có nhiều lắm, là sách tổ nghề, hay hơn nhiều. Cái sách này em đọc cả rồi, viết chung chung lắm, chỉ toàn khái niệm cơ bản à, không thể xem như sách nghề được. Hóa ra là thế. Kim cười, thanh toán tiền sách rồi đưa Dương trở về. Bây giờ về đến trường thì đã hơn 5 giờ rưỡi chiều, các lớp học đã tan cả rồi. Hai thầy trò thấy có nhiều người cùng ngồi chơi nói chuyện với nhau ở sân trường. Dương xin phép về phòng trước, còn thầy Kim bước lại thì thấy Loan và chị Vi cùng với các thầy cô giáo đang ngồi nói chuyện. Thấy Kim về, mọi người cùng chào anh, mời anh lại ngồi uống nước. Bây giờ cô Loan mới ngập ngừng nói: Dạ, chẳng là em tới tìm thầy có chút việc. Thầy chưa về nên em ngồi đây nói chuyện với thầy cô giáo đợi thầy. Thế rồi Loan xin phép các thầy cô kéo Kim ra một góc riêng, rồi nói về việc cậu Tài mới vừa lấy giúp cho hai cái vé xem phim vào ngày tối hôm nay. Loan đã hỏi thăm dò các thầy cô của trường và biết tối nay thầy Kim không bận gì hay đi đâu cả. Thầy chỉ ngồi ở nhà soạn bài và đọc sách mà thôi. Nếu thầy Kim từ chối thì Loan đã hiểu rằng thầy không muốn đi chơi riêng với cô rồi. Nhưng hóa ra sự việc không phức tạp như Loan thầm nghĩ trong đầu. Chẳng cần suy nghĩ, thầy Kim đồng ý ngay. Thầy tươi cười niềm nở nói: Lần trước hẹn cô đi coi phim á mà tôi quên mất. Tối nay được đó, hôm nay tôi cũng rảnh rỗi. Thế cô đặt vé hết bao nhiêu tiền để tôi gửi cho? Dạ không, vé người ta tặng em đó. Thế rồi lại nói về việc hẹn gặp nhau ở trường rồi cùng đi vào tối nay. Sau đó Loan ra về. Loan về rồi, thầy Thanh, cô Liên và cô Vi cùng xúm lại hỏi. Mắt ai cũng hấp hái cái nhìn tò mò soi mói. Có lẽ họ cũng đoán ra là việc gì rồi. Kim thật thà kể lại hết mọi việc cho các thầy cô cùng nghe. Nghe xong chị Vi phá lên cười nói: Con bé để ý thầy giáo Kim của tôi rồi. Nghe thấy, cả Liên và Thanh cùng cười. Nhưng nụ cười của Liên có vẻ hơi buồn hơn. Mọi người đều tinh ý nhận ra ngay là cô giáo Liên cũng để ý tới thầy Kim. Chỉ là thầy Kim chẳng hay biết gì cả. Kim gãi đầu nói: Em hẹn với cô bé đi xem phim lâu rồi, hôm nay mới được đi, do lâu nay em cũng quên mất á. Thế thầy có thích con bé không? Dạ thì cũng dễ thương, nhưng mà còn nhỏ quá, em cũng chẳng có để ý gì hết á. Chỉ là lần trước ở nhà bà Dành, em buộc miệng hứa đưa đi coi phim, cho nên bây giờ đi thôi. Vi lại vỗ vai động viên. Nè, không có nhỏ đâu, ở quê 19 tuổi lấy chồng là được rồi đó chứ. Cứ tìm hiểu đi, cậu còn ở đây vài năm mà. Khi nào đi thì cưới, rồi mang em nó đi luôn là vừa. Dạ, em chưa có nghĩ tới việc đó nè. Thế rồi mọi người hỏi ngay ra việc tối nay. Nghe xong chị Vi lại nói: Trời ơi, sao cậu ngốc quá vậy? Người ta là con gái, cậu phải tới nhà đón đi chứ. Sao lại để người ta đi bộ tới đây rồi rủ được? Người ta đặt vé cho là đã quá đáng lắm rồi. Đàn ông con trai gì mà không ga lăng xíu nào hết á. Thảo nào mà năm nay 27 tuổi đầu, vẫn chưa biết yêu đương là cái gì. Thôi tối nay lấy xe đạp của chị mà đi, qua đón em nó đi. Chứ rạp bóng cách đây mấy cây đó, đi bộ tới coi xong rồi đi bộ về nữa chắc là tới nửa đêm. Thầy Thanh lại trêu ké vô: Có khi đi bộ mà ra thẳng bờ bụi nào thì chết luôn. Mọi người lại cùng ồ lên. Kim nghe thế thì gãi đầu nói: Dạ, em ngại mượn chị cho nên... Ngại cái gì mà ngại? Cậu mà có vợ thì đừng có quên chị là được. Dạ, vậy tối nay chị cho em đi nhờ xe nghe. Khi đi vào trong phòng của mình, Kim thấy Dương đang ngồi trên bàn học. Cuốn sách mới mua đang để trước mặt, nhưng Dương đang không đọc. Đôi mắt đứa trẻ nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa sổ tối mù. Kim tiến lại gần, vỗ vai cậu bé rồi nói: Tối nay thầy có chút việc đi ra ngoài, em ở nhà đọc sách học bài nha. Dạ, thầy đi đi. Có lẽ tối nay em phải về Vu Sơn thôi. Sao vậy? Cách ngày mới về kia mà. Thầy đi rồi tối tầm 10 giờ thì lại về thôi mà. Dạ không phải, Vu Sơn có việc gì đó, em thấy trong lòng không yên tâm, chắc là em về luôn thôi. Kim biết Dương là người có tâm linh dị thường, nghe cậu nói như thế, anh không nài nữa. Ừ, thế thì chuẩn bị đi em, thầy chở em tới chân núi. Thầy cũng đang có việc qua hướng đó nè, nhân tiện mình vào thăm bà dành chút luôn. Thế rồi Kim mượn xe đạp của cô Vi. Tầm hơn 7 giờ, trời đã tối sập. Anh đèo Dương đi dọc theo con đường sông Triền để về lại. Có xe đạp đi tới nơi sớm thôi, 8 giờ mới tới giờ chiếu phim. Kim tính đi sớm một chút để qua nhà chào hỏi ba mẹ của Loan và đi qua thăm bà dành luôn, xem bà đau ốm như thế nào. Đường đi đầy gạch đá, không được bằng phẳng như mọi ngày. Đó là do đội thợ của công ty Phan Linh đang đo đạc xong. Xe có đèn pha, nhưng Kim vẫn phải căng mắt lên nhìn đường cho khỏi ngã. Chợt nhiên đang đạp xe, Dương nói: Từ từ, chờ chút đó thầy. Kim dừng xe lại ngay. Dương nhảy xuống xe, ngó đảo mắt nhìn quanh. Kim thấy đôi mắt cậu sáng lên như mắt mèo. Anh thấy Dương có vẻ tập trung lắm, anh khẽ hỏi: Nè, sao vậy? Dương nói, giọng rất nhỏ và chậm rãi, nhưng cũng đủ làm cho Kim gai người từ chân lên đầu. Thầy ơi, quanh đây có mùi tử thi, mùi của người chết. Đoạn Dương dởm bước đi chết theo hướng đông, rồi lần mò. Kim cũng vội vội vàng vàng trội đèn pin cho cậu học trò. Đi cỡ chừng chục bước chân, đột nhiên dưới đất có con rắn bò lên trước mặt Kim và Dương. Dương nói ngay: Thầy đứng im, đừng cử động. Quả nhiên con rắn không bước tới, cũng không bò đi khỏi. Nó cứ đứng đối mặt hai người mà nhìn chăm chăm. Rồi bên cạnh Dương hiện lên một làn khói mờ, chính là Quỷ Kỷ Như, tướng của Vu Sơn được cửu tổ trao đi theo bên cạnh bảo vệ cho Dương. Con rắn vái chào rồi nói: Chào tiên sinh, chào tướng quân. Kỷ Như hỏi: Có việc gì vậy? Thưa hai vị, tôi nhận lệnh cửu tổ canh giữ bùa thập địa minh. Bùa bị phá mất rồi. Ai mà phá nổ chứ? Một con điên nào đó. Tôi giết nó rồi. Xác nó đang ở chỗ bùa. Kỷ Như nghe thế thì giật mình tá hỏa. Lớn chuyện rồi. Dương hỏi ngay: Đó là bùa gì? Kỷ Như đáp rằng: Đó là bùa ẩn trạch và bùa yểm âm trạch, đặt ra để duy trì kết giới hệ thống bùa phong thủy ở sông Triền. Nếu bùa đã bị phá thì các bùa khác cũng bị nguy hại theo và đều dễ bị phá theo. Trong bùa đó có 7 tử xà, ai đó vô tình phá xong thì bị giết hại rồi. Kỷ Như lại nói: Nè, ta lại đố ngày xem sao. Tôi biết chỗ đó. Thế rồi Kỷ Như tiếp tục đi thẳng về hướng mà Dương ngửi thấy mùi xác chết. Dương vội vàng đi theo nó, Kim cũng lẻo đẻo theo sau. Khi đến ngay biển hố, Kỷ Như trỏ kiếm xuống dưới. Dương liền nói: Thầy Kim à, thầy đội đèn xuống dưới này coi sao. Kim nghe theo, rồi đèn pin ngay xuống. Và ngay khi vừa nhìn thấy cảnh bên dưới thì hai thầy trò cùng hét lên thất kinh. Kim ngã vật cả ra sau, làm rơi cả đèn pin. Kim nhận ra ngay dưới hố đó là xác cô Loan. Mồm há hốc ra, hai mắt trợn trừng đầy sợ hãi. Đầu cô đã vỡ, máu, não và đất cát bệnh dính hết cả lên tóc tai. Trên quần áo mà cô đang mặc có lỗ chỗ những vết rách do bị rắn cắn. Kim run run bàng hoàng, Dương cũng sợ hãi chẳng nói nên lời. Kỷ Như nói ngay: Tiên sinh à, đừng sợ, nhảy xuống dưới, giấu ngay cái bệ đá đi. Dương rung rung giơ cây đèn pin trội lại xuống. Quả nhiên bên cạnh cái xác, cái bệ đá dưới chân con nghi lòi ra chữ Vu to tướng. Phen này không những mất bùa hiểm mà lại còn bị tai bay vạ gió cho Vu Sơn rồi. Dương định thần lại, toàn nhảy xuống dưới đó thì bất chợt có tiếng người la lớn lên: À, có chuyện gì vậy? Thế rồi có ánh đèn pin khua khoáng loạn xạ lia lại chỗ hai người. Cả Kim và Dương đưa tay lên che mắt cho đỡ bị chói ánh đèn. Đoạn nhìn lại thì không phải một mà là có vài ba người đang cùng chạy đến. Đi đầu là ông Tuấn trưởng thôn. Dương biết không giấu kịp cái bệ đá đi, đành đứng chung chân tại chỗ. Bây giờ Kỷ Như đảo mắt nhìn quanh, rồi ánh mắt nó dừng lại ở một ngọn tre nằm cao vút hẳn lên trên không trung ở khá xa. Kỷ Như giật mình nhìn thấy có mắt ai đó đang nhìn chòng chọc, nhưng không phải là đôi mắt mà là ba con mắt. Có ba con mắt cùng nhìn về đây, trong đó có một con mắt phát ra quỷ lực rất mạnh. Kỷ Như vội cúi đầu xuống tránh ánh nhìn đó, cũng là để cho nó không phát hiện ra mình. Đoạn quay sang nói nhỏ vào tai Dương: Tiên sinh à, rồi khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Bây giờ ở cách đám người đang nhốn nháo cạnh cái miệng hố có xác chết khá xa, có một đứa trẻ con cởi trần trùng trục ở trên ngọn tre đã quan sát thấy tất cả. Nó tuột từ trên cây tre xuống, miệng nó còn ngậm cây đũa. Nó nói với một đứa bé gái khác đang đứng dưới gốc tre: Hai ơi, xong việc rồi đó, có người phát hiện ra cái xác rồi, bố tới bắt quả tang tại chỗ. Hai Tuyết cười ré lên nói: Thế là tốt, phen này thì ông lại có thưởng to. Mà ai phát hiện ra xác chết vậy? Tao thấy có huyền khí mạnh lắm đó. Dạ hai, đó là thằng đệ tử của Vu Sơn đó, nó hay đi ở dọc đê lắm. Thế sao? Bọn Vu Sơn nhảy tin ha? Bùa bị phá một cái là chúng nó cho đệ tử tới coi ngay. Tốt lắm, cắt đầu nó mang về luôn thể đi. Đoạn Hai Tuyết gạt thằng bé ngậm đũa ra, tự nó trèo lên trên ngọn tre. Con mắt thứ ba trên trán của nó từ từ hé mở, nhìn chòng chọc vào đám người đang lu bu trên chỗ cái hố. Quỷ nhãn của nó phát hiện ra, nó liền nhìn thấy hết được ngay. Một luồng huyền khí phát ra mạnh mẽ, quả là một huyền nhân u ẩn. Hai Tuyết nhoẻn miệng cười, nhưng rồi nó bất thần nhìn lại. Nhưng còn một cái gì khác nữa kìa. Hai Tuyết giật mình nhìn thấy có một đôi mắt giá băng đang nhìn thẳng về phía mình. Có một con quỷ đi theo tên huyền nhân u ẩn kia. Con quỷ khá là mạnh. Hai Tuyết cố gắng căng mắt ra nhìn, thì quả nhiên hiện lên bên cạnh Dương là một bóng quỷ trắng cao như cây sào. Tay nó chống kiếm xuống đất. Trong thoáng chốc, Hai Tuyết lại không thấy cả con quỷ đâu nữa. Con bé im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi lại tuột xuống chỗ hai đứa em mình. Hôm nay chưa phải ngày đẹp, làm tới đây thôi được rồi. Nói rồi nó rút trong túi ra một cái bong bóng, đưa lên chu miệng ra thổi. Lập tức cái bong bóng căng lên, nở ra thành một cái áo len trẻ con màu đỏ. Nó đưa cho thằng bé ngậm đũa. Thằng bé mừng lắm, đón lấy ngay cái áo. Hai Tuyết nói: Mẹ sợ mày lạnh, đang cho mày cái áo này. Còn cái quần mẹ đang cho sao? Bây giờ ở dưới đất có giọng nói vang lên đầy hậm hực, giận hận: Mẹ may áo cho anh Năm Trăng mà không may cho em hả? Thì ra là con Sáu Hạnh đang bò lê dưới đất. Hai Tuyết nói: Mày lúc nào cũng bò trường dưới đất như thế kia, mặc vài bữa là rách hết áo thôi, may cho mày để mất công mẹ hả? Con Sáu Hạnh nghe thế thì nước mắt trừng trừng, định bù lu bù loa lên thì Hai Tuyết đã quát cho nó im. Đoạn hỏi: Thằng Tư đâu rồi? Thằng Năm đáp: Dạ hai, anh Tư đi tìm chỗ quỷ thần canh giữ khúc hạ sông ạ. Hai Tuyết suy nghĩ giây lát rồi nói: À, Long Tinh gì đó phải không? Dạ hai, là Tinh Long của Vu Sơn. Dò la làm gì? Dạ, nó là thần tướng của Bu Sơn, giao cho trấn giữ xong nên mạnh lắm. Ông dặn phải dò la trước rồi về báo lại ông ạ. Khỏi cần, dẫn tao đến đó đi. Dì Dạ Hai ơi, thôi mình cứ chờ anh Tư về đi, rồi coi ông nói gì đó. Hai Tuyết nhìn thẳng vào mặt thằng Năm. Mày biết là tao không thích đợi chờ mà. Nói dứt câu thì con mắt thứ ba trên trán của nó dần dần hé mở ra. Năm Trang giật mình, làm rơi cả cái đũa đang ngậm trên miệng, rồi nói: Dạ hai cháu giận, Tê đi cùng ạ. Thế rồi ba đứa trẻ cùng kéo nhau đi cả. Sáng ngày hôm sau, thanh niên trai tráng trong làng theo lệnh của ông trưởng thôn, cùng phối hợp với các kỹ sư dàn dây kính xung quanh khu vực công trường sông Triện, không cho bất kỳ người dân nào đi lại khu vực sông Triện nữa. Việc thi công và các công việc khác trên sông Triện đều cho dừng một ngày để tưởng nhớ cô gái trẻ. Đám tang nhanh chóng được tổ chức ở ngôi làng quê vốn dĩ lâu nay vẫn yên bình. Ông Tuấn và những người đi cùng đều gặp ai cũng nói cho họ nghe về việc trên xác của Loan là con rắn và lá bùa của Vu Sơn, bức tượng của Vu Sơn, tất cả hãy còn y nguyên dưới cái hố đó. Thế là trong làng bắt đầu đồn ầm lên về việc cô Loan chết là do trúng bùa của Vu Sơn. Chỉ một chữ Vu là chứng cớ quá đủ để họ kết tội cho Vu Sơn rồi. Bởi vì trong cái làng này, cái xã này, thậm chí cả cái huyện, cái tỉnh này, có ai mà dám tùy tiện viết chữ đó lên ở bất kỳ đâu nữa chứ. Lại thêm đám kỹ sư của công ty Phan Linh, theo lệnh của Hưng Cá Sấu và Thẳng, kháo nhau ầm lên về câu chuyện tìm bùa của Đỉnh Phúc và lời phán của thầy khi tìm được bùa rằng ai mà nhấc bùa đó lên thì sẽ phải chết. Rồi mấy ngày sau, tới lượt hai anh kỹ sư hôm đó đào hố, phát bệnh lên, phải đi lên tỉnh điều trị, người ta lại càng ngờ vực hơn. Tuy chẳng có bằng cớ gì, nhưng cũng không thể điều tra được. Về danh nghĩa, thì cô Loan chết là do đi đêm, rớt xuống cái hố rồi bị rắn cắn. Nhưng trên thực tế, trong lòng ai cũng đều hiểu sự việc như thế nào. Họ chỉ không hiểu vì sao Vu Sơn lại ra tay tàn độc với cô gái trẻ đến như thế. Bố mẹ Loan khóc ngất lên ngất xuống, bà con họ hàng làng xóm đều hết lời động viên an ủi. Nhưng cũng thật đau lòng, con bé mới chỉ 19 tuổi đầu. Mẹ Loan nằm vật ra giữa đám tang con, khóc lóc mà kêu: Vu Sơn, trời ơi Vu Sơn, ma quỷ ăn thịt người mà. Ông bố của Loan và mấy người làng thấy thế, vội vội vàng vàng bịt lấy miệng. Ông bố kêu lên: Mẹ nó câm mồm ngay, điên rồi hả? Mẹ của Loan gạt tay ra, la ầm lên: Tôi sợ cái chó gì mà không chửi, có giỏi thì giết tôi luôn đi, cho tôi đi theo con gái của tôi với. Cái bọn giết người, quân khốn nạn súc vật không phải là người. Làng này thợ nó kính như thế, chứ đào có bán bỏ cái gì đâu mà nó nỡ lòng nào. Bùa chú của bọn nó còn đang nguyên trên xác con gái tôi kia kìa. Ôi trời ơi là trời, đời con tôi ăn ở có bạc với ai đâu mà sao nó lại khổ như vậy? Tổ cha cái bọn phù thủy, bọn chó má mà. Ông bố cô Loan sợ quá, tát cho bà một cái vào giữa mặt. Bà mới chịu im. Rồi các thím, các cô dỗ dành mãi bà mới nín. Đoàn người của Trường Phúc Triền tới thắp hương cho cô Loan đều cúi đầu không nói gì. Người dân cũng không có ai hỏi chuyện gì tới các thầy cô giáo, vẫn để cho họ vào thắp hương như thường, nhưng xem chừng có vẻ lạnh nhạt. Ai ai cũng biết cô hiệu trưởng nhà trường hay qua lại với thầy Hạ của núi Vu. Khi cô Vi tới thắp hương, mẹ của Loan không ra tiếp lễ, chỉ có ông bố cúi đầu chào lễ phép. Lúc các thầy cô ở đó không một ai nói năng gì, các thầy cô đều ái ngại hỏi thăm qua loa rồi ra về. Riêng có Kim thì bố cô Loan giữ anh lại uống ly nước. Bây giờ đôi mắt ông đỏ hoe, nhìn anh nửa buồn bã nửa trách giận: Thầy hẹn con gái tôi đi chơi mà tối trời vậy, sao thầy không tới đón nó, để nó phải đi một mình như vậy? Nói rồi ông gục mặt lên bàn mà khóc. Bà con hàng xóm đều ái ngại nhìn bố của Loan, nhìn Kim với ánh mắt đầy oán giận. Họ nhìn Kim như thể anh là thằng tội đồ, là thằng vô trách nhiệm. Kim nghe câu đó mà như xác muối trong lòng. Anh cúi đầu tránh nhìn vào bất kỳ người nào. Sau đó anh ngước nhìn lên bàn thờ của cô Loan. Khuôn mặt em Loan trên di ảnh trông thật xinh đẹp, hiền lành làm sao. Em đáng thương quá. Kim lại cúi mặt chẳng nói được gì cả. Trong lòng ông rối như tơ vò. Thế rồi chợt có một người bước tới, ngồi bên cạnh Kim mà nói: "Thầy Kim à, việc này chẳng có ai mong muốn cả. Không phải lỗi cho thầy, nhưng mà có điều này không biết có nên nói với thầy hay không." Kim nhìn lại thì ra đó là ông Tuấn trưởng thôn. Ông ta nói tiếp: "Hôm đó tôi nghe nói thầy chở cậu Trương đi lên xã chơi, về hơi muộn nên mới tới đón con Loan trễ, có phải không?" Kim ngớ người ra. Anh định nói là không phải, nhưng ông Tuấn đã nói tiếp: "Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà thầy lưu ý cho. Tôi biết là thầy không can gì, nhưng cô Loan chết là có khả năng do dính phải bùa của Vu Sơn. Thầy đến đây đã lâu rồi, chắc cũng nghe biết việc Vu Sơn có luyện bùa, chả có cả bùa giết người rồi chứ. Trên núi Vu năm nào chẳng có người chết. Còn cậu Dương là đệ tử của núi đó, làm theo lệnh của thầy hạ trên núi đó." Kim ấp úng: Không phải như thế đâu. Hôm đó tôi rủ em Dương đi coi sách, tới khi về thì..." Ông Tuấn lại ngắt lời: "Thì sao chứ? Sao không sớm không muộn, lại đúng cái hôm thầy rủ cậu Dương đi coi sách? Nếu cậu Dương rủ thầy thì còn nói làm gì? Đằng này cậu Dương dùng cách gì đó để khiến cho thầy rủ thì sao? Cậu Dương học luyện bùa trên đó những gì thì có cậu ta biết, chứ thầy làm sao biết được. Bằng cách nào đó hoặc là bùa thuật nào đó mà cậu ta thao túng hành vi của thầy, thì thầy làm sao biết được? Đó là một suy đoán như vậy thôi, chứ chưa rõ sự việc, sao lại có thể nói như vậy?" "Tôi không cần biết, nhưng thực tế là con Loan đã chết và có bùa của Vu Sơn quanh người nó. Về nguy hại của lá bùa đó thì có thầy phong thủy đã xem cho từ hôm trước rồi, còn nghi ngờ gì nữa?" Kim cứng lưỡi chẳng biết nói sao. Anh thầy giáo trẻ thật thà, không thể nào đủ trình xảo ngôn mà nói lại được vị trưởng thôn già đời có đầy kinh nghiệm. Rồi chợt bố Loan nhìn Kim bằng ánh mắt rất lạ: "Anh thân tình với cậu Dương và Phu Sơn như thế, hay là anh cũng có liên can gì?" Kim nghe thế thì bàng hoàng giật mình, ngỡ như có dòng điện chạy xuyên qua người. Cho có hai người dìu bà mẹ của Loan từ trong buồng bước ra. Nước mắt còn chưa ráo, bà mệt mỏi nói: "Thôi, tôi chẳng cần biết gì hết. Chẳng biết anh liên quan gì hay không, mà cũng tại anh mà con Loan nhà tôi chết. Nếu không có anh thì nó đâu có đi lên con đê đó làm cái gì. Thôi anh đi đi cho khuất mắt, nhà này không muốn thấy cái mặt anh, chỉ thêm đau lòng thôi." Kim nhìn lại, thấy những người xung quanh đều đang nhìn anh bằng một ánh mắt hoài nghi, xen lẫn dò xét. Kim thật sự chưa trải qua chuyện như thế này trong đời bao giờ. Anh chỉ là một thầy giáo trẻ, chưa đến 30 tuổi đồng. Trước giờ chỉ có ăn với học, nào có biết tới cái gọi là thị phi, gọi là miệng lưỡi thế gian đâu. Kim không chịu đựng nổi, anh vội vàng đứng dậy, chào gượng mọi người, rồi bỏ về thật nhanh. Đoàn người của công ty Phan Linh, đại diện là trưởng phòng Thản và phó phòng Hưng, cùng mang vòng hoa và phong bì tới thắp hương cho cô Loan. Gia chủ và ông trưởng thôn cùng ra ngồi tiếp chuyện. Thản nói: "Thay mặt công ty, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, cũng do việc công sự mà dẫn tới tai nạn chẳng ai mong muốn cả. Tuy đã có cảnh báo, nhưng một phần trách nhiệm thuộc về công ty chúng tôi là không thể chối cãi được. chúng tôi nguyện làm bất cứ việc gì để khiến cho tai nạn đừng xảy ra. Nhưng mà điều đó không thể nữa rồi. Nay có chút tấm lòng của công ty, mong gia đình chớ quá đau buồn. Nói rồi Thản đưa cái phong bì 5 triệu vào tay ông bố của Loan. Ông nhận lấy rồi khóc lóc mà nói: nhà này chỉ có mỗi một con gái, những mong nó có được tấm chồng cho êm ấm, rồi về sau đỡ đần cho cha mẹ. Thế mà giờ đây nó nằm rồi, còn biết trông cậy vào ai chứ. Ông bà chớ nên lo nghĩ. Sắp tới chúng tôi lấy đất, nhà ông bà cũng trong diện được đền bù đó. Rồi tôi sẽ trình bày với bộ phận chính sách của công ty về hoàn cảnh của ông bà, để lấy thêm được một chút. Ông Tuấn đang ngồi đó cũng chen vô: chính quyền cũng sẽ có sự hỗ trợ cho gia đình, nhưng vẫn cảm ơn tấm lòng thơm thảo của quý công ty lắm. Đây là việc nên làm mà. Về hình thức thì là đất của chính quyền thu hồi để bán khoáng cho công ty, nhưng về thực tế thì chúng tôi là người sử dụng và có quyền sử dụng với đất này. Mình cũng nên phối hợp làm cho khéo để cho bà con khỏi bị chịu thiệt. Cái này mong nhờ chính quyền hết sức giúp đỡ cho. Lời lẽ khéo léo, hành động cử chỉ ân cần của Thẳng lại được ông Tuấn tung hoa thêm, khiến cho bà con chứng kiến ai nấy cũng hết sức ngưỡng cảm, xem như được an ủi phần nhiều. Ông Tuấn nói: đất cát ở đây có từ ngày xưa là nơi ma mị, cũng vì điều đó nên phường buôn bán từ xa cũng ngại tới đây làm ăn, đâm ra đời sống bà con cũng cực lắm anh Trưởng Phòng mà. Tôi và toàn thể bà con trong thôn cũng mong cho làm công nghiệp sớm về đây để đời sống bà con được khá lên và dẹp trừ cái nạn mê tín dị đoan đi cho rồi. Cái đó thì theo ý bà con thôi, chứ chúng tôi có đủ tiền để làm khi nào chẳng được. Chứ là chúng tôi tôn trọng bà con, muốn cho bà con có thời gian suy nghĩ cho kỹ thấu đáo thôi. Bà con gật đầu thì chúng tôi làm ngay. Bây giờ thời đại khoa học rồi, việc ma mị chúng tôi đâu có ngại gì đâu. Bà con nghe như thế thì cùng nhau nhau lên mà nói: ông trưởng thôn à, có khi dẹp trà cái núi Vu Sơn đi cho rồi. Ngọn núi để đó cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ gây thêm ra điều ma quỷ thị phi thôi. Đám đông cùng xôn xao lên bàn luận. Ông Tuấn giơ ngay bàn tay lên ra hiệu cho bà con im lặng, rồi nói: nơi tang lễ chớ nên nói với dân đệ đó, cứ lo xong xuôi công chuyện cho hôm nào tôi lên thăm thầy Hạ trên núi Vụt, tôi bàn chuyện với thầy coi sao. Bà con lại xôn xao: cất cho ông ta cái miếu là được rồi. Bàn công thì lên huyện xin giấy lấy cái núi đi, đền tiền cho ông ta, còn ông ta đi đâu thì đi. Thế rồi tiếng người nói chợt nhiên im bặt, sau đó chùng dần xuống khi bên ngoài cửa có một người bước vào. Người ta đang trò chuyện huyên náo như thế, bỗng chốc im lặng như tờ, không thấy ai nói năng gì nữa. Thẳng nhìn ra thì thấy có một đứa bé con, nó đang dìu một bà già tay chống cây gậy, nặng nhọc bước vào trong đám ma. Thẳng nghiêng người sang ông Tuấn hỏi nhỏ: ai vậy? Ông Tuấn đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu Thẳng im lặng, đoạn thì thầm vào tai anh ta: bà này là người của Vu Sơn đó. Thẳng im lặng không nói gì. Khuôn mặt bà già toát lên vẻ mệt mỏi, đôi chân bà như muốn ngã rời ra sau mỗi bước đi nặng nhọc. Bà phải vịn vào con cháu gái để có thể lết được tới nhà trong mà thắp hương cho cái Loan. Ai cũng biết bà Dành đang ốm nặng nằm giường mấy ngày nay. Bà đã cố gượng dậy mà sang thắp hương cho cô gái hàng xóm. Thế nhưng không có ai ra dìu đỡ giúp cho bà già 80 tuổi bệnh tật cả. Người ta cứ nhìn bà chăm chăm như nhìn một sinh vật lạ. Rồi chợt từ phía sau có một bàn tay vững chắc đỡ lấy lưng bà già, dìu cho bước lên. Thì ra là cậu hai nhà họ Nguyễn. Cậu ta cũng vừa đến đây để thắp hương cho cô Loan. Thẳng quay sang nói với ông Tuấn, giọng đầy ẩn ý: cậu thiếu gia nhà ông đó phải không? Có vẻ cậu ta sống tình cảm quá hả? Ông Tuấn nghe thế thì giật mình. Ông nhìn Tài với ánh mắt bực tức rồi quay sang Thẳng, cười giả lả. Thằng bé hiền lắm, cứ thấy ai thương thương tí là nó giúp thôi. Thẳng mỉm cười, không nói gì cả, chăm chú quan sát. Bây giờ Tài mới nói lớn lên. Mấy ông mấy bà, thấy bà già thở còn khó khăn như thế này, bà đi tới mà không ai ra đỡ là như thế nào? Mọi người đều nhìn Thẳng lờ đi. Có vài người thì nhìn mặt ông Tuấn dò xét. Tài dìu bà Dành vào trong nhà. Bà Dành lên thắp hương cho cô Loan xong thì bố mẹ Loan cũng ra đáp lễ. Bà nắm lấy tay mẹ của Loan, ân cần mà nói: "Cô à, mấy ngày nay tôi ốm, có cháu nó sang bầu bạn chăm sóc, ơn đó tôi còn chưa trả được, mà bây giờ cháu nó lại bị như thế này. Tôi nghe việc mà rung rời cả chân tay. Sáng nay cố gượng bằng giá nào cũng phải sang mà thắp hương cho cháu nó thì mới xong được. Không thì trong lòng tôi chẳng được thanh thản." Mẹ Loan quay ngoắt người đi chẳng nói gì. Bà Dành thấy thế thì lấy làm hụt hẫng lắm. Bố Loan tiến lại nói: "Chúng cháu cảm ơn tấm lòng của bà. Bà có biết con bé chết là do bị bùa của Vu Sơn hay không?" "Tôi có nghe rồi, nhưng không phải như thế đâu. Thầy Hạ không phải người như thế." Ông Thiện là cậu ruột của Loan, bây giờ đứng ra sẵn giọng nói với bà Dành: "Tàn chứng vật chứng có đầy đủ cả, chỉ có thằng phù thủy trên Vu Sơn làm, chứ không có ai hết. Chờ cho tang lễ xong chúng tôi kéo lên đó hỏi việc này cho ra lẽ mới thôi. Bà theo hầu hạ cho Vu Sơn lâu rồi, chính ra hôm nay chúng tôi cũng chẳng để bà vào nhà này đâu. Nhưng mà nể bà già rồi, ở với chúng tôi tình làng nghĩa xóm cả vài chục năm trời, đều biết tính bà hiền lành, nên có khi là việc gian ngoan người ta làm bà không biết được. Thế nhưng mà bà cứ mở mồm ra là bên vực, là Vu Sơn này nọ Vu Sơn kia, thì bà đi về đi, chúng tôi không có tiếp được." Bà Dành nghe thế thì nước mắt lã chả rơi, nhìn quanh quất mọi người mà nói: "Khổ chưa các ông các bà, Vu Sơn có ở đây từ hồi đến giờ đã mấy chục năm trời rồi, nào có hại tới ai của cái làng này bao giờ đâu, mà các ông bà lại nỡ nói như thế. Trên có thanh thần, dưới có thổ địa, nói lời xúc xỉm vô bằng cớ, coi mang vạ vô thân đó." Nghe tới đó không ai nhịn được nữa, bố Loan lớn giọng nói: "Đến nước này thì chẳng sợ gì nữa, thánh thần ma quỷ cái gì, chỉ toàn là trò hề, là thứ giết người thôi. Vô bằng cớ sao? Bà nằm ở nhà thì biết cái gì mà nói. Tôi nói bà biết nhân chứng vật chứng cô đầy đủ cả đó. Người ta thấy trên xác con bé đó có bùa của Vu Sơn, mà người phát hiện cho con bé đầu tiên là ai bà biết không? Là thằng Dương của Vu Sơn đó. Thế nên hôm nay thầy trò nhà nó mới không đến viếng. Nếu không có ông Tuấn đến đúng lúc đó, thì có khi nó phi tàn xác con tôi xuống sông, chết mất xác rồi." Thế rồi ông bố cô Loan gầm lên mất bình tĩnh. Ông Thiện lao lên đẩy một cái vào bà Dành, làm bà rơi cả gậy, ngã vật ra đất. Bà Dành đau quá, la lên thảm thiết thống khổ. Con mèo chạy tới ôm bà, nhưng bị ông Thiện túm ngược cổ quẳng ra đằng sau. Ông Thiện cũng bước lên cùng để thị uy cho ông bố của Loan, trỏ thẳng mặt bà Dành mà nói: "Bà đi về đi, về nói với thằng thầy ở Vu Sơn, còn chưa xong việc với cái nhà này đâu." Cậu Tài xô ông Thiện ra, chỗ quát lớn: "Nè, bà già đáng tủ mẹ của ông, ông cứ xử vậy hả?" Ông bố cô Loan vội vội vàng vàng can ông em vợ lại. Ông Thiện sợ ông Tuấn còn ngồi đó, biết tính cách của cậu Tài giống như thế nào, cho nên bình tĩnh trở lại. Ông nói: "Cậu hai đi về đi, đây không liên quan gì đến nhà cậu hết." Tài thì sẵn tính nóng lâu nay, chẳng còn sợ gì ai. Tay đỡ bà Dành dậy, tay kia trỏ thẳng mặt ông Thiện mà quát: "Tôi nói cho nhà ông biết, không phải việc của tôi mà tôi thấy ngứa mắt đó. Tôi cứ thích quản nó rồi sao? Bây giờ bà con đều giận thái độ của Tài trong tang lễ. Ai nấy đều nhìn Tài hầm hè. Nếu như không phải ông Tuấn đang còn ngồi đó, chắc người ta xông lên mà cho cậu một trận no đòn rồi. Bây giờ Thản mỉm cười kín đáo, xì xầm cái gì đó với Hưng. Cho cả hai cứ thế, nhìn lần lượt hết Tài, rồi lại nhìn ông Tuấn. Chẳng mấy khi mà được chứng kiến lùm xùm ở quê. Bà con nông dân người ta cãi nhau gây lộn, kẻ cũng vui đáo để. Cứ để coi ông Tuấn xử trí ra sao. Thản đảo mắt nhìn quanh một lượt, thì thấy bà con ai nấy đều trông rất tức giận lắm. Thế là rất tốt, ông Tuấn đã làm đúng vai trò của mình, kích động bà con rồi. Nếu thuận theo đà này thì việc lợi dụng sức dân gây áp lực lên Bưu Sơn cũng dễ dàng thôi, chứ chẳng có vấn đề gì. Rồi ánh mắt của Thản chợt dừng lại ở một cái bàn trà gần góc cuối của đám ma. Người quen đây mà. Ông Định Phúc đang ngồi cạnh một con bé con ở cái bàn cuối đám. Trong lúc mọi người đều đang tập trung hướng mắt về phía cãi nhau thì chúng cứ ngồi im ở đó. Con bé kia cứ nhìn đám người cãi nhau mà cười ngặt nghẽo. Đứa bé lớn là Hai Tuyết, nó ké miệng nói với Định Phúc: "Hôm nay anh hai con ngầu quá hả?" Định Phúc không nói gì cả. Ông ta từ từ giơ một ngón tay lên trỏ về phía bà Dành mà nói: "Bà già kia làm cho Vu Sơn hả?" Hai Tuyết gật đầu. Định Phúc lại trỏ tay vào bố mẹ của cái Loan mà nói tiếp: "Ông bà kia chửi Vu Sơn hơi nhiều rồi đó, chả biết sợ quý thần gì cả, chắc là muốn chết." Hai Tuyết lại khẽ gật đầu. Định Phúc trỏ tay về phía ông Thiện mà nói: "Cái thằng thất phu kia còn dám đánh ngã cả bà già, loại vô nhân tính, chẳng biết kính trên nhường dưới gì cả. Loại này quỷ thần quật cho là đáng tội." Hai Tuyết lại gật đầu. Con mắt thứ ba của nó hé hé ra, ngắm nhìn và ghi nhớ kỹ từng khuôn mặt được chỉ điểm. Đến phút hài lòng: "Đêm qua con lại ra xong, con có biết việc tại đình không mà ông dặn con cứ không nghe vậy? Thế có tìm được Tinh Long hay không?" Hai Tuyết ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Định Phúc: "Đứa nào mách với ông biết vậy?" "Con làm gì mà ông chẳng biết chứ? Không có đứa nào dám mách con đâu. Con đừng có tùy ý đi tìm nữa nha. Lỡ có việc gì á, ông không biết ăn nói sao với mẹ con đâu." "Con tìm cả đêm qua mà nó trốn đâu mất tiêu rồi không thấy được. Có khi nó cút về Vu Sơn rồi, ông lo gì?" "Ai, nghe ông đi, con đừng có bồng bột. Long tin là quỷ thần đã trấn từ lâu ở..." Chợt nhiên Định Phúc im lặng, kinh ngạc. Hai Tuyết nắm chặt lấy cánh tay áo của ông. Cái đầu của nó cứ đảo liên tục ra phía bên ngoài. Con mắt thứ ba trên trán của nó mở to tròn xoe. Trong tròng mắt long lên sòng sọc. Nó ngập ngừng nói: "Mình về đi ông, về thôi." Định Phúc biết con bé này có quỷ linh nhãn. Con mắt của nó rất khác thường, vượt xa các nhãn pháp trong giới huyền môn. Con bé này đang nhìn thấy cái gì đó, có cái gì đó đang đi tới đây. Định Phúc không nói gì nữa, im lặng đứng dậy, liếc nhìn về phía ông Tuấn, ra hiệu xin cho đi về. Ông Tuấn gật đầu kín đáo đồng ý. Thế là hai người lặng lẽ bước ra khỏi đám ma mà không có ai hay cả. Tất cả các hành vi ra hiệu bí mật đó đều không thoát khỏi cặp mắt cú vọ sắc sảo của Thẳng. Anh không nói gì, cũng không hỏi gì cả, chỉ lặng im quan sát tất cả mà thôi. Bây giờ thấy ông Tuấn đứng lên, đi lại về giữa hai bên. Một bên là gia quyến của người chết và đám dân làng lố nhố. Bên kia là thằng con quý tử của ông đang dìu bà già tội nghiệp. Con bé mẹo thì đứng nép sau lưng của cậu hai. Bà Dành trào nước mắt, tay cứ ôm lưng liên tục. Có vẻ như cú ngã vừa rồi khá đau đớn và cái hệ thống xương cốt ập ẹp của bà lão 80 tuổi không đủ sức chịu đựng. Ông Tuấn giơ hai tay ra căng hai bên mà nói: "Thôi mọi người đều bớt giận đi, việc đâu còn có đó mà. Người chết hay còn nằm trong nhà kia, mà các anh các chị ở đây cãi nhau ì xèo cả ra. Rồi tôi sẽ thu xếp ổn thỏa tất cả mọi việc. Cứ chờ cho đám tang xong đi đã, chứ đừng có làm mất hòa khí làng xóm mình." Rồi ông khoát tay ra hiệu cho bà Dành đi về. Tài toan đỡ bà về, nhưng ông Tuấn giữ tay lại, nghiêm mặt nói: "Mày đi về nhà, chờ tao về nói chuyện." Tài cũng trừng mắt nhìn lại ông, rồi không thèm đáp lại lời cha. Đoạn nói oang oang lên cho cả làng nghe: "Tưởng tình làng nghĩa xóm như thế nào đó. Cái bọn chúng mày thì quan tâm quá gì tới người chết. Chủ yếu muốn kiếm tí tiền đất mà làm sầm lên thôi. Ai vui theo cái bọn công ty chứ có cái gì đâu. Để chúng nó lấy hết đất cát đi, lấy hết sông hồ, lấy hết đồi núi quanh đây, thì chúng mày có thêm mấy đồng bạc lẻ. Nhưng mà ở đời đó, chẳng ai cho ai ăn không cái gì đâu. Chỗ mai này nó xây nhà máy lên trên đây, hóa chất thải đổ ra sông, chúng mày lấy tiền đó mà đi chữa bệnh. Kiếm tiền chán chê rồi, chúng vứt lại một miếng đất cằn cỗi. Chúng mày chẳng còn đất mà chôn thay đâu. Đúng là cái bọn dân đen ngu dốt, không có ăn học. Ai nói cái gì thì nghe theo cái đó." Thản giật mình hỏi Hưng: "Cậu hai này học cái gì ra thế?" "Cậu ta có hai bằng, bằng kinh tế với bằng kiến trúc đó anh. Hình như là cấp bậc lên tới thạc sĩ rồi." Thản nghiến răng nhìn Hưng rồi nói: "Là người có tri thức đó. Thảo nào mà sao bảo ăn chơi liều lỏng phá hoại chứ?" Hưng gãi đầu đáp: "Dạ thì em tìm hiểu trong vùng người ta nói thế. Em nghĩ bằng cấp ông già nó mua cho, ai biết gì đâu anh." Thằng chửi ngay: "Cục mẹ nè, làm ăn như cứt." Bây giờ hàng xóm láng giềng nghe thấy Tài nói những lời sổ sàng chối tay. Nhiều người bị nói trúng tim đen, còn chột dạ giật mình, nhào nhào lên mà chửi rủa. Ông Tuấn thấy nguy cấp, liền bước lại, tát một phát trời giáng vào mặt Tài và nói lớn: "Câm mồm lại, cái thằng cún nạn, cút về nhà ngay." Đoạn ông túm cổ Tài định lôi về, Tài bùng ra mà quát: "Để tôi đưa bà Dành về đó." Bây giờ chợt thấy bà Dành bùng ra khỏi tay Tài, gào lên khóc nức nở, rồi quỳ mọp xuống hướng ra cổng. Mọi người ai nấy đều giật mình nhìn theo, thì thấy từ ngoài cổng bước vào có một người mặc áo chùng dài phủ từ vai xuống kín tới chân, đi chân trần. Tay trái người đó quấn băng trắng kín phủ tới cả các ngón tay. Tay phải người đó cầm theo một cây nhang, đôi mắt sáng trực như sao trời. Đi bên trái người đó là một cậu thanh niên cỡ chừng 14-15 tuổi, tay cầm theo bó nhang và một chiếc phong bì. Bước lẻo đẻo bên phải người đó còn có một con mèo đen, nó luôn miệng kêu lên meo meo. Đó chính là cửu tổ của Vu Sơn, Huyền Phi Hồ Sĩ Hạ, và đệ tử của người là Huyền Trường Tiên Sinh của Vu Sơn. Hạ bước tới đâu, người dân đều đứng lui ra, tạo thành con đường trống đi từ cổng vào trong nhà. Ai nấy cúi đầu im thinh thích, chẳng ai nói năng gì. Có những người ban nãy còn mạnh miệng chửi bới, giờ đây im ru. Có người còn lén chào nhỏ: Chào thầy." Hạ không đáp lại, đi thẳng tới chỗ bà Dành đang quỳ mà khóc. Con bé mẹo hai mắt sưng húp chạy lại ngay trước Hạ. Anh liền nhẹ nhàng xoa đầu nó. Đoạn bước lại trước người đàn bà tội nghiệp, cúi xuống chìa bàn tay ra. Bà Dành vội nhướng vào tay Hạ. Anh đỡ bà đứng lên, rồi lấy bàn tay, kẻ lau đi những dòng nước mắt đang tuôn trào trên đôi mắt đỏ hoe nhăn nheo của bà. Bà Dành sụt sùi nín lặng. Ông Tuấn bây giờ đứng dạt sang, ấp úng nói: "Chào thầy. Thầy tới thắp hương ạ." "Dạ, chào bác Trương Thông." Hà cũng cúi đầu mà đáp. Bây giờ chợt nhiên cầu tài cúi đầu rất thấp, hét to oan oan cái mồm lên. Kính chào cụ tổ. Ông Tuấn tức quá, nghiến răng ken két mà không làm được gì. Hà cười không nói gì, đi qua vỗ vai anh ta. Đoạn bước tới trước gia quyến người chết, cúi đầu cung kính nói. Thưa ông bà, tôi thay mặt Vu Sơn tới để thắp cho con gái ông bà nén hương. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình ông bà. Người nhà trân trối nhìn Hạ. Ông bố cô Loan định nói cái gì đó, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt sáng rực của Hạ đang nghiêm nghị nhìn xuyên qua cả đám người để nhìn vào bên trong nhà. Ông lại thôi. Đoạn ngập ngừng lưỡng lự trong giây lát, ông đứng dạt sang. Ông Thiện, bà mẹ của Loan và những người bà con khác cũng vội vội vàng vàng đứng tránh ra cho Hạ vào trong nhà. Hạ không nói gì cả, đi thẳng vào bên trong thì thấy ngay quan tài của Loan còn đang nằm giữa nhà. Trên bàn thờ hương khói nghi ngút, bức di ảnh nằm ngay giữa bàn thờ. Trong hình là cô gái với nụ cười hiền hậu. Hạ đứng trước quan tài mà khấn nguyện. Đoạn lầm trầm niệm chú chiêu cảm cho cô Loan. Con mèo đen từ dưới chân anh chạy ngang lên quan tài, rồi nhảy phóc ngang quan tài một cái. Sau đó nó vòng về trước mặt Hạ nói. Hồn của ta đi rồi, không thể chiêu về hỏi chuyện được nữa. Cái chết của cô gái này không bình thường. Nếu không phạm tới bộ thập địa minh, trắng lục xanh sẽ không ra cắn. Cô ta đã bị xui khiến để phá bỏ bùa. Đúng thế. Nếu do quỷ tổ khóc thông thường bắt đi, hoặc hồn bị lạc về cõi dịch âm, thì phép dùng hồn của tổ cộng với đặc tính linh lực của mèo đen có thể làm cho hồn của người trong quan tài sống trở dậy. Nay bị sai khiến, và khi hồn thoát ra liền bị thủ tiêu đi mất. Cô ta đã bị quỷ dẫn, nhưng đó không phải là quỷ sai của địa ngục bình thường, mà là nội quỷ có phép ẩn hồn, giam hồn rất mạnh. Hiện tại hồn của ta đang bị quỷ giữ, hoặc là cho đầy đi tới một cõi nào đó không thể tìm ra được. Loại quỷ bình thường thì dù có mạnh cỡ nào cũng khó có thể làm phép ẩn hồn như thế được. Đây là phép thuật của người huyền nhân u ẩn. Và cũng chính là người lợi dụng cô ta phá bùa và sai khiến cô ta đó. Nay nếu người đó giam giữ hồn của cô ta lại thì có thể dùng vào nhiều việc khác nhau, dùng trong các nghi thức hoặc bất kỳ các phép nhập hồn nào. Hạ gật đầu, thôi không khấn nữa. Hạ vái trước bàn thờ rồi châm nhang lên thắp, sau đó liền bước ra ngoài. Gia chủ đã chờ sẵn, cúi đầu tạ lễ. Hạ nói, việc buồn xảy ra thì trong nhà có nhiều lời hiềm nghi. Nếu gia chủ bình tĩnh nén lại đau thương mà đặt niềm tin tưởng, tôi sẽ lo thu xếp việc này chu đáo. Rồi chợt nhiên có giọng người nói vọng vào ở ngay thềm cửa. Thầy là người có trí cao, thông suốt mọi đạo nghĩa trên đời, vậy hẳn cũng biết điều gì xảy ra cho cô gái này ở nơi chôn bùa của Vu Sơn rồi chứ. Nếu gia chủ không dẹp điều hiểm nghi thì sao? Có phải từng có người đã nói rằng bất cứ ai đụng vào Vu Sơn, dù là người hay là quỷ thần, đều phải chết hay không? Hà nhìn lại người vừa nói ra lời. Đó là một người đàn ông mặc vest màu đen, trên môi ngậm điếu thuốc lá, có ánh nhìn sắc sảo và khuôn mặt dày dạn phong sương. Đó là Thẳng, trưởng phòng nhân sự của công ty Văn Linh. Hạ bước lại phía Thẳng, hai người đứng đối diện nhau, chăm chú quan sát nhau. Đây sao? Đây là Hồ Sĩ Hạ sao? Hạ bình thản nói với anh ta. Việc cô gái trẻ bị chết là điều tiếc nuối. Tôi sợ có người vin vào việc này để hại tới Vu Sơn, nên tới nơi dặn dò như vậy thôi. Còn tin hay không là tùy ở gia chủ, tôi không can thiệp. Nói đoạn bước ngang qua người Thẳng, ra hiệu cho Dương cùng Diều bà Dành và đưa em mèo về. Tài cũng luống cuống định đi theo, nhưng ông Tuấn giữ lấy tay lại không cho đi. Thẳng nói, xin thầy ra bên ngoài đợi cho một chút, tôi có việc muốn gặp thưa với thầy mà chưa có dịp. Nay tiện thầy ở đây, tôi xin ít phút được chăng? Hà quay lại nhìn thẳng rồi nói: "Dì mời anh ra ngoài nói chuyện. Trong nhà có tang sự, chẳng nên làm phiền gia chủ." Nói rồi cùng bước ra ngoài. Hà đi khuất khỏi cổng một lúc sau thì người trong đám tang mới dám nói chuyện trở lại. Bố mẹ của Loan đi thẳng vào trong nhà, lại chỗ cây hương mới nhất Hà mới cắm vào đó, nhổ ra vứt bỏ đi ngay. Bây giờ hai người cùng bước bên cạnh nhau đi dọc trong con đường làng, từ đoạn cổng nhà Loan, đi ngang qua nhà bà Dành, rồi cùng ra tới đây. Vừa đi vừa nói chuyện vu vơ, Thẳng giới thiệu qua loa về địa vị của mình và công việc của mình ở làng Triện. Hà chỉ im lặng không nói gì. Hai người cùng bước tới đây rồi Thẳng mới nói: "Công ty Phan Linh chúng tôi định lấy phần sông này để làm tiện lối cổng vào cho công xưởng. Chủ của tôi có ấp ủ giấc mơ xây dựng lên một công xưởng thật lớn ở đây." Hà nói thẳng: "Đó là việc của các anh với chính quyền địa phương. Anh muốn nói chuyện riêng với tôi là nói điều gì?" Thẳng thấy Hà nói thẳng nên cũng vào vấn đề luôn: "Đúng là chúng tôi đã được cấp giấy rồi, và cứ việc tiến hành theo kế hoạch thôi. Tuy nhiên ở đâu thì có thổ công ở đó. Chúng tôi lạ nước lạ cái, nên đi đâu làm gì cũng phải hỏi hai người bản xứ am hiểu thủy thổ, chứ không dám tự ý làm. Tôi nghe người dân trong làng mách, nên tôi biết thầy ở trên ngọn núi bên kia, nhưng mà lại liên quan mật thiết tới con sông dưới này. Do đó mà tới hỏi thầy về việc xây cất công trình trên sông này, liệu có điểm gì cần lưu ý, cất nhắc ở đâu, mong là thầy chỉ điểm cho." Hạ đưa mắt nhìn thẳng, thấy anh ta không hề biến sắc mặt. Anh ta là dân làm ăn, câu từ cũng khôn ngoan lắm. Hạ nói: "Anh hỏi ý tôi thì tôi nói thật thôi. Anh xem có tiện gì được cho việc của anh thì làm." "Vâng, mong thầy chỉ bảo cho." Hạ đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Ở dọc triền đê nơi có vụ tai nạn đã bị rào dây cả lại, nên họ không thể đi sát tới đê được nữa, chỉ có thể đứng cách xa bờ sông mà nhìn. Hà nói: "Anh à, con sông này có từ lâu tới nay rồi. Nó là nguồn thủy mạch nước cho tất cả đất đai và vùng núi non quanh đây. Nếu bây giờ san lấp con sông này đi, thì nó sẽ làm cho cấu trúc thủy thổ của vùng này biến đổi đó. Việc đó có nguy hại như thế nào cho dân cư và cho núi Vu Sơn?" Hạ liếc nhìn thẳng một cái thật khéo sau câu hỏi. "Ồ, anh ta đã biết việc rồi. Có lẽ lão thầy phong thủy đã nói lại với anh ta về những lá bùa ở bên sông. Anh ta chỉ đang dò hỏi Hạ như thế thôi." Hạ hiểu ngay ra ý tứ, cười nói: "Nếu con sông này mất đi, thì người dân trong vùng này thiếu đi nguồn âm trạch, sẽ sinh ra đau ốm, yếu thọ. Còn núi Vu Sơn thì chẳng hề gì cả. Ngọn núi đó không lấy nguồn nước từ một mình con sông này." "Thầy vẫn chưa thực sự mở lòng rồi. Tôi nghe lại khác cơ. Chẳng ngọn núi Vu Sơn lấy con sông này làm điểm tựa. Nếu bỏ sông này đi, người phản đối đầu tiên là thầy, chứ không ai hết. Tôi nói phải chứ?" Hạ quay sang nhìn thẳng đăm đăm, không nói gì. Anh ta cũng nhìn Hạ đầy thách thức, không lộ vẻ chút sợ hãi nào. Bây giờ thẳng chợt nói rất nhỏ: "Có phải vì thế mà thầy giết chết cô Loan để dọa dân làng và chính quyền đừng có đụng tới con sông này hay không?" Hạ lại giật mình nhìn thẳng. Mặt thẳng đã áp gần tới mặt của anh rồi. Đôi mắt thẳng lạnh tanh, trong mắt ánh lên những vằn máu đỏ. Hà chợt cảm thấy sợ hãi dâng lên trong lòng. Hà lờ mờ nhận ra một âm mưu cực kỳ lớn đang phủ trùm lên vùng quê này. Đó có phải là mục đích của kẻ đã hại cô Loan và phá đi bùa thập địa minh? Chúng muốn dân làng nghĩ như lời người này vừa nói. Thẳng lại nói qua kẻ răng: "Thầy đừng có tỏ ra bất ngờ như thế. Chỉ là mạng của một cô gái thôi mà, có là cái gì đâu. Thầy từng giết bao nhiêu người rồi? Trả lời tôi đi, anh Gấu." Hạ nghe thấy thế thì nghiến răng lên ken két. anh đặt tay lên thắt lưng, nhưng một bàn tay ấm áp đã chặn lên tay anh, rồi một con dao nhọn chĩa thẳng vào bụng Hạ. Thản nói thì thầm vào tai Hạ: "Anh Hạ, đừng rút con dao đó ra. Anh không nhanh bằng tôi đâu. Nếu rút dao ra anh sẽ chết đó." Hạ từ từ đưa tay xuống. Thản cũng rời tay khỏi tay Hạ và đưa con dao vào trong túi áo nhẹ nhàng. Hạ hỏi thì thầm: "Vậy là ai chứ?" "Tôi đã điều tra hết rồi. Anh đã ở trong căn nhà của tôi, đã sống cuộc đời của tôi. Rồi âm binh của anh giết chết cha và em gái tôi. Tôi muốn xé xác anh ra. Nhưng nghĩ tới người cha đã chết của tôi, ông đã yêu thương anh tới nhường nào, tôi lại chẳng đành làm như thế." Hạ nghe thế thì rụng rời chân tay. Một tia sét đánh ngang qua tâm trí của anh. Anh nhìn lại Thẳng đăm đăm. Ngay từ ban nãy khi nhìn thấy Thẳng lần đầu tiên, anh đã cảm thấy có một thứ gì đó quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Bây giờ nhìn lại, anh cảm thấy Thẳng có đường nét thật giống với ông Thái, người cha nuôi đã chết của anh. Hà lắp bắp: Có phải anh là..." Thẳng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, quay người đi mà nói: "Thầy Hà, sau khi con sông này thành bình địa thì sẽ là ngọn núi bên kia. Nó cũng nằm trong dự án quy hoạch cấp huyện rồi. Tất cả đã được các ông lớn trên huyện và các đại ca trong giới trù tính xong xuôi cả. Không một ai hay thế lực nào có thể ngăn cản được việc đó. Thầy hãy rời khỏi nơi đây đi. Thầy không biết thầy đang chống lại những ai đâu. Nếu cứ ngoan cố ở đây, thầy sẽ phải chết đó." Rồi Thẳng châm lên một điếu thuốc lá, lặng lẽ trích thuốc, không hề quay mặt lại. Thẳng toàn bước chân đi rất nhanh, nhưng Hạ gọi giật lại: "Khoan đi đã, tôi nhớ ra tên anh rồi. Anh là Thẳng, bố kể về anh rất nhiều." Thẳng ngừng bước chân nói: "Ông già kể gì về tôi?" "Bố nói anh là niềm tự hào của bố." Thẳng quay ngoắt lại, nhìn Hạ chăm chăm mà gầm lên: "Dối trá! Sao mày nói dối trắng trợn như thế được? Ông già luôn coi tao là nỗi ô nhục của gia đình đó." Hạ vẫn điềm nhiên nói: "Bố nói rằng tuy anh là người không ra gì, nhưng anh luôn nghĩ cho ông. Anh vẫn lo cho ông. Mọi việc làm của anh đều mục đích cuối cùng là cho ông và cái sóc có cuộc sống tốt hơn. Chỉ là cách làm của anh không đúng với ý mà ông kỳ vọng thôi." Khuôn mặt Thẳng bắt đầu méo mó, anh lạc cái giọng đi: "Khi tao quay về, ông già đã đuổi tao đi. Đuổi thẳng cổ đó." "Anh đã về và đem nhiều tiền về. Bố sợ rằng bố nhận tiền của anh và tha thứ cho anh thì anh lại càng đâm đầu sâu hơn vào con đường giang hồ tội ác. Bố đuổi anh đi là vì muốn anh thức tỉnh. Bố nào có cần tiền, chỉ cần anh quay về nhà, dù là với hai bàn tay trắng. Miễn là anh rời khỏi giới xã hội đen, bố sẽ luôn giang tay chào đón anh. Đêm nào nằm ngủ cùng, bố cũng đều nói với tôi như thế. Nhưng anh đã không trở về nữa. Trong lòng của bố, anh lúc nào cũng là đứa con hiếu thảo. Con sóc, nó cũng mong nhớ anh nhiều lắm." Thẳng bắt đầu khóc, nước mắt lạ chả tuôn rơi trên khuôn mặt chai sạn của tay giang hồ máu lạnh từng giết người không ghê tay. Hạ lại nói: "Bố nhận nuôi tôi là vì bố muốn khỏa lấp nỗi nhớ. Nhưng ở trong lòng, bố thấy tôi và anh có nhiều điểm giống nhau. Thực ra bố nhớ thương anh nhiều lắm." Thẳng khóc nấc lên một tiếng cuối, rồi rít một hơi dài. lấy tay gạt đi nước mắt mà nói. Chết hết rồi, còn nói làm gì nữa. Nói rồi lại định bước đi. Hà lại nói với theo. Vì sao nói cho tôi biết chuyện dự án này? Anh không thù ghét tôi sao? Chắc anh cũng đã nghe ở quê đồn là vì tôi mà bố và em Sóc mới chết. Thằng đáp, vì tao không nỡ giết mày. Tao biết là do số mệnh của mày, chứ mày thương ông già và em tao thật. Tao thù ghét mày lắm, cũng vì mày mà cả nhà tao chết. Nhưng tao chẳng nỡ giết mày. Bà Dành nói với tao, mày vẫn thờ bố tao và con Sóc ở trên Vu Sơn. Tao không nói nhiều với mày nữa, biến đi cho khuất con mắt của tao. Tao phụ trách dự án này. Nếu mày không đi thì lần sau gặp nhau, đích thân tao sẽ lấy mạng mày đó. Nói dứt câu, thẳng quăng điếu thuốc lá cháy dở xuống đất, rồi lặng lẽ bước đi. Hà đứng lặng nhìn theo bước chân của thẳng, tóc trên đầu anh ta rối tung lên theo từng đợt gió. Thẳng đi khuất rồi, Hà ngồi bệt xuống đất. Đầu óc tâm trí anh đều mơ màng, hướng về một miền ký ức xa xôi đã trôi qua. Những ngày tháng hạnh phúc nhất của anh bên cạnh một gia đình đúng nghĩa, nó không bao giờ còn quay trở lại nữa. Lại nói những người biến đã vãng bớt đi nhiều, chẳng còn bao nhiêu người ngoài trừ những người gia quyến thuộc trong nhà. Sáng ngày mai là đưa con ra nghĩa địa rồi. Tuy đã thức trắng liên tục, mệt mỏi cả ngày dài, nhưng bố mẹ của Loan vẫn không sao chợp mắt được. Ông bà cảm ơn bà con làng xóm, họ hàng cũng phụ dọn dẹp lại bàn ghế cho xong xuôi cả. Lúc bấy giờ ông bà mời họ về nghỉ. Ở quê thì trong một con đường, con hẻm đều là họ hàng với nhau, không xa thì gần, rất là tiện. Có việc gì thì gọi lúc nào cũng được. Nếu nói đúng ra thì bà Dành và bà ngoại của cô Loan, tức là bà Nhương, cũng là chị em họ. Khi người ta về hết cả rồi, bố mẹ Loan mới ngồi thẫn thờ ở trước hè nhìn nhau, rồi nhìn đứa con gái. Cảm giác cô đơn trống vắng bất chợt ùa về, xâm chiếm lấy tâm trí của đôi vợ chồng già. Thường ngày con bé tiếu ta tiếu tít quanh nhà, dọn dẹp nói chuyện, nhà cửa dọn dẹp trong ngoài, con lợn con gà, vườn trước sân sau, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của nó. Ấy vậy mà nay cảnh đó còn, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Chỉ còn mấy gian nhà điều hiu vắng tanh vắng ngắt. Hai ông bà ôm lấy nhau, nhìn quan tài con, nước mắt tuôn rơi ra không ngừng được. Ngày mai nó ra nghĩa địa nằm rồi. Đến tầm gần nửa đêm, đột nhiên ông bà giật mình nghe thấy tiếng lục cục trong quan tài. Rồi chợt ngay ở nơi trước sân, có một làn khói trắng tụ về, dần thành hình lờ mờ của người chết trong quan tài. Nó lẳng lặng đi vào, ngồi bên cạnh quan. Cái đầu nó vỡ ra be bét, trên đầu có dán một lá bùa vàng. Bố mẹ Loan giật mình sợ hãi, không nói nên lời. Mẹ của Loan lắp bắp, Loan đó phải không con? Con về thăm mẹ nó sao? Loan vẫn ngồi bên cạnh, ôm lấy quan tài của mình. Con đây, con về đây, con chết oan quá bố mẹ ơi. Mẹ của Loan vừa sợ vừa thương cho con gái. Sao mà con chết vậy con? Con bị hồ sĩ hạ của Phu Sơn giết chết, rồi đem vùi xác xuống cái hố đó. Trời ơi, tôi đoán có sai đâu mà. Chính cái thằng thầy bùa của Vu Sơn giết con tôi rồi. Con tôi làm gì làm hại đến nhà nó mà nó giết con tôi như thế này. Bố mẹ ơi, do con biết được bí mật của Vu Sơn nên nó muốn giết con đó. Năm xưa chị Nụ chết ở bờ sông Triện, bố mẹ có nhớ hay không? Thầy trên Vu Sơn luyện bùa dị thuật, cần sát người nên giết chị Nụ. Chính tay Hạ đặt bài vị cho chị ở bờ sông để yểm chị ấy lại, không cho chị ấy quay về. Con đi qua bờ sông gặp chị Nụ, hiện về báo mộng cho con, nên người ta giết con bịt đầu mối. Bố mẹ ơi, báo việc này ra ngoài, bắt thằng thầy Pháp đó đền tội, trả thù cho con. Nếu không con không thể siêu thoát được, con chết oan khuất quá bố mẹ ơi. Nói rồi, hồn ma đáng thương lại khóc nấc lên đầy đau khổ. Ông bố cô Loan giật mình hỏi con: Tại sao thầy Hạ yểm rồi mà con Nụ vẫn quay về nấu với con được? Bố ơi, cũng may con có gặp được mấy người bạn tới giải thoát cho chị Nụ. Dạ, cho con khỏi phong ấn đó. Các bạn con đang ở ngoài cổng cả. Bố mẹ ra mở cửa cho các bạn con vào nhà. Bố mẹ đốt phong long cho các bạn con đi, chứ ở ngoài sông lạnh lẽo lắm. Bố mẹ Loan nghe thế thì giật mình, đoạn chạy vội ra hè, nhìn ra cổng nhà thì thấy ở cổng có ánh sáng lập lòe. Ông bố Loan sợ hãi nói với bà vợ: Bà ơi, có ma ở ngoài cổng sao? Đều là bạn con bé cả, ông sợ cái gì? Ông không thương con hả? Ông nhanh ra mở cửa cho chúng nó vô đi. Tôi đi lấy tiền mã đốt cho chúng nó đỡ lạnh. Thế rồi bà mẹ Loan đi ngay lấy giấy tiền trong nhà, cho vô cái chậu con nhôm, rồi dựng ngay ở hè mà đốt. Loan nói: Mẹ đi lấy giấy bút ra đây đi. Con chỉ cho mẹ ghi vài dòng này mà làm bằng chứng. Con sẽ để lại dấu của con vào đó. Sau này nếu có bề gì thì ba mẹ đâm đơn kiện thầy Hạ. Mẹ ơi, nhanh lên, con ở lại nhà chẳng được lâu. Ngày mai quan tài xuống nghĩa địa rồi, con không về thế này được nữa. Con à, con ở lại với cha mẹ đi, cha mẹ không chôn con đâu. Sống chết đã định rồi, có trì hoãn cũng thêm đau thương. Nhờ có các bạn con mà con được về đây đêm cuối thăm ba mẹ. Thôi mẹ chớ chần chừ nữa, mẹ nhanh đi lấy giấy bút ra đây đi. Bà mẹ của Loan mụ mị cả đầu óc đi, trong đầu chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng của ma quỷ, trong mắt chẳng còn thấy gì khác ngoài đứa con gái đáng thương. Bà vội nghe theo con, tất tả đi lấy giấy bút ngay. Ông bố cô Loan cũng như vợ, trong thoáng chốc thấy tâm thần mụ mị đi cả, không còn nghĩ gì tới việc kỳ bí linh dị, cũng quên đi cả việc âm dương quỷ và người. Trong lòng ông bây giờ chỉ còn niềm thương đứa con gái vô hạn, ngoài ra chẳng còn nghe biết được gì khác. Ông hít một hơi thật sâu, lại nhìn quanh quất trong nhà đầy nghi ngại mơ hồ. Bóng ma con gái vẫn ngồi bên cạnh quan tài, khóc mà nói: Bố ơi, nhanh lên đi bố. Ông bố cô Loan cũng sợ lắm, nhưng thương con, ông lại trung chảy bước ra cửa. Ông từ từ đẩy mở cánh cổng, cánh cửa hé mở ra, phát ra những âm thanh kẽo cà kẽo kẹt trong đêm tịch vắng, làm ông bố cô Loan sợ nổi hết da gà. Mở cánh cổng ra xong, ông bước một chân ra thì chẳng thấy ai cả. Ông nhìn quanh quất mãi cũng chẳng thấy ai. Chợt nhiên sau lưng ông có một giọng nói làm ông run bắn cả người. Cháu chào ông ạ. Ông thương thì cho cháu xin cây kẹo ngọt. Ông bố quay ngoắt người lại thì thấy sau lưng ông là một đứa bé con đã lọt qua cửa cổng vào từ khi nào. Ôi, con bé dễ thương lắm. Nó chỉ cỡ 15-16 tuổi đầu. Con bé xinh đáo để, hai bím tóc tết hai bên lúc lắc. Nó nở nụ cười hiền hòa nhìn ông. Đôi mắt nó sáng trực như mắt mèo, trông nó như một nàng công chúa nhỏ. Ông bố Loan lắp bắp nói: Ê, cháu là người hay là ma? Cháu là bạn của chị Loan đó ông. Chúng cháu gặp nhau bờ sông hôm qua. Bố Loan biết đây chính là ma, nhưng nhìn con bé dễ thương quá, ông lại chẳng thấy sợ hãi gì. Ông nói: cháu nhanh vào nhà, chứ không lạnh đó. Cháu tên là gì? Cháu tên là Tuyết. Hai Tuyết. Ông vội vàng đóng cánh cổng lại. Chợt nhiên ngay khi vừa chạm vào cánh cổng, ông giật mình nhìn thấy một khuôn mặt người đang ở ngay sát khe cổng nhìn ông lăm lăm. Hai con mắt đổ máu trợn trừng trừng. Ông sợ tới tái dại đi. Nhưng con bé Tuyết bước lên nói: "Ông không nhận ra ai đó sao?" Ông Bố Loan sợ quá không dám nhìn lại. Nhưng rồi khuôn mặt đó nở ra một nụ cười. "Cháu nụ đi mà bác." Ông Bố Loan bây giờ mới định thần nhìn lại, thì quả nhiên đó là cô nụ. Ông toan mở cửa ra, nhưng nụ nói: "Cháu phải về thăm mẹ đã." Ông gật đầu rồi đóng cánh cổng lại. Con bé Hai Tuyết liền nắm lấy tay ông. Ông có thể cảm nhận bàn tay ấm áp nhỏ xinh của nó một cách chân thực. Ông liền cùng con bé bước vào trong nhà. Lại nói đêm đó, bà Dành nằm ở trên giường mê man mãi không tỉnh được. Lưng bà đau nhức do ban chiều bị ông Thiện kia xô ngã, cộng với người bà đang đau cảm lâu nay, bà cứ thở phì phò trên chiếc giường tre đơn sơ. Con bé mèo đang ngủ say rồi, nó thức chăm bà mãi, nhưng con nít nhỏ chẳng thức được khuya. Nó mệt quá ngủ lả đi ngay bên cạnh bà. Bà nằm bên cạnh trên chỉ vì đau, cựa mình liên tục, mà con bé vẫn ngủ say chẳng hay biết gì. Bỗng tới hơn nửa đêm, bà thấy gió lạnh từ bên ngoài thốc vào trong nhà. Rồi từ trên bàn thờ đặt ngay giữa nhà của bà bùng lên một đốm lửa vàng. Bà Dành gượng dậy nhìn lên thì thấy đốm lửa từ từ tụ lại thành hình một con trâu vàng óng ánh. Mắt nó như có lửa cháy, cứ nhìn chăm chăm ra cửa nhà bà. Đó chính là con Vân Ngưu, âm binh của Vu Sơn, từ trong lá bùa mà thầy Huyền Ân và thầy Hạ dán lên bàn thờ nhà bà năm nào. Nó đã canh giữ trong ngôi nhà này suốt mấy chục năm qua. Bên cạnh cái bàn thờ có lá bùa, bài vị thầy Huyền Ân và tượng thần Vu Sơn, và cái bàn thờ gia tiên nhà bà, rồi tới cái bàn thờ có chồng và con gái của bà, cô nụ. Rồi lại có một đợt gió lạnh nữa xộc từ ngoài cửa vào. Bỗng nhiên cái bài vị cô nụ trung lên bần bật. Từ trong bài vị xuất ra một làn khói trắng. Cơn gió từ bên ngoài thổi thẳng vào làn khói trắng đó, dần dần tụ lại hình một cô gái xinh đẹp, có khuôn mặt hiền tự lắm. Bà Dành lồm cơm bò dậy, nheo mắt nhìn cho rõ xem là ai. Chợt bà ngã ngửa ra sợ hãi, loạng choạng phải vịnh vô thành giường. Bà lắp bắp: Nụ về đó có phải không con? Hay là mẹ đang nằm mơ? Cô gái nói: Con gái về thăm mẹ đây. Nụ của mẹ về đây. Chợt con trâu trên bàn thờ trống lên như bị cắt tiết. Hai lỗ mũi của nó thở ra phì phò hùng hục. Nó cứ nhìn chăm chăm cô nụ. Rồi từ ngoài cửa có một cái bóng vàng vàng trườn vào trong nhà, bò tới ngay bên cô nụ. Hai bàn tay nó vươn dài ra, nó nhe hàm răng trắng ẩn trên cái mặt vàng ịch. Nó bò như một con nhện vậy. Nó có khuôn mặt và vóc dáng của một đứa bé gái. Cánh tay nó vươn lên chậm chậm, mò tới bàn thờ, rồi dừng lại cách con trâu cỡ chừng hai thước. Nó nói với con trâu vàng: "Đứng im đó, cho mẹ nói chuyện với bà ngoại. Cử động là tan hồn ngay." Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa mai với tập 12 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.